Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512. Chương 512: Mạt Nhật Chỗ Tránh Nạn. Cái này, đây là? Lạc Phi nhìn trước mắt to lớn ngân sắc khoa huyễn hình lập phương. Nàng trong khoảng thời gian ngắn có rất nhiều nghi vấn, thế cho nên đại não đều hơi thất tức. Hắc hắc, theo ta vào nhìn một cái a. Tần Phong cũng thở ra một hơi dài. Hội tụ Titan khoa học kỹ thuật tinh hoa Titan Tháp Đại Bác. Nội bộ đến tột cùng thế nào? Chính hắn cũng rất tò mò nha. Tiếp lấy, Tần Phong lại từ trong hòm item lấy ra một cái smartwatch, một loại đồ đạc đem đeo ở trên cánh tay. Ân, đây cũng chính là toàn bộ Tháp Đại Bác điều khiển tự động vũ khí. Ở phía trên một trận thao tác sau đó, trơn chuột vào kính Tháp Đại Bác sắc ngoài, đột nhiên bắn ra một cái cửa kim loại khi tiến vào Tháp Đại Bác nội bộ phía trước. Lạc Phi lại gọi điện thoại, báo cho biết Hồng Lão làm cho hắn phái những người này thủ vệ ở mây lẻ 4 tuần. Canh phòng nghiêm ngặt, có người tiến đến. Vừa tiến vào Tháp Đại Bác, đập vào mi mắt là một cái to lớn đại sảnh. Đại sảnh tầng cao khoảng chừng 10 mét, toàn thân nổi màu bạc, khoa huyễn phong cách, để màu bạc đồ dùng trong nhà. Ở giữa vị trí thì là một cái cự đại thủy tinh màn hình, mặt trên hiện lên Tháp Đại Bác bên ngoài cảnh tượng, mà đại sảnh bốn vách tường thì đồng dạng là kim thuộc làm thành. Làm Lạc Phi đi tới trước vách tường lúc, mặt trên hiện lên một cái nút, biểu hiện có thể điều chỉnh vách tường trong suốt độ. Thoáng thiết trí sau đó, tường liền trở nên trong suốt, hóa thành rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh. Nhưng xuyên thấu qua màn hình có thể chứng kiến, ở bên ngoài, tường vẫn là đục kim loại ngân sắc. Hai người lại đang trong tầng một đi dạo liên tiếp. Toàn bộ một tầng, ngoại trừ trung gian cơ giới bộ phân bên ngoài, có thể dùng diện tích đại khái ở 1.500 thước vuông tả hữu, bao quát 20 sở hữu độc lập phòng tắm ngoại thất, hai cái chủ phòng, hai cái nhà hàng, cùng với ba cái không rãnh căn phòng. Nhất là chủ phòng, bên trong đồ dùng nhà bếp không phải bình thường khí than, nồi chén bầu chậu các loại, chờ, mà là một cái lò siêu sóng, microwave oven, một dạng hình vuông kim loại đồ đựng dụng cụ. Mặt trên biểu hiện, đem nguyên liệu nấu ăn để vào trong đó, sau đó điều chỉnh các hạng tham số, sẽ tự động làm ra thức ăn. Vô cùng thần kỳ, đáng tiếc nơi đây không có nguyên liệu nấu ăn. Hai người cũng chỉ có thể thôi. Tần Phong thì một bên hắc hắc lấy làm kỳ, một bên yên lặng mở ra cái này tầng lầu tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Titan Tháp Đại Bác đệ nhất, tầng cao 10 mét, phương tiện, ngọa thất 20 gian, chủ phòng 2 gian, phòng khách 1 gian, đồ dự bị gian phòng 3 gian. Miêu tả, nơi này là Titan thần tộc những cái này nhỏ yếu chiến tranh nô lệ chỗ ở, cho nên thiết kế cực kỳ đơn sơ. Phốp, thần CMN đơn sơ, nơi này khoa học kỹ thuật hàm lượng đã nghiền ép trái đất mấy trăm năm thật sao? Tần Phong thổ huyết, bất quá cái này tầng thứ nhất, ngược lại là có thể an trí không ít người ở lại. Nhất là ngày tận thế tới sau đó, bất kỳ địa phương nào đều rất nguy hiểm, mà sở hữu 1.000 ước bền Titan Tháp Đại Bác, không thể nghi ngờ là tị nạn tuyệt giai địa điểm. Bất quá đến lúc đó, làm cho người nào ở tại Tháp Đại Bác bên trong, cái kia dĩ nhiên chính là mình nói quên đi. Kế tiếp, hai người lại đi qua trung tâm thủy tinh thang máy, đi thăm một cái những tầng lầu khác. Ân, bởi tầng cao vì 10 mét, toàn bộ kiến trúc tổng cộng là 30 tầng, trong đó 1 đến 20 tầng, đều cùng một tầng cấu tạo không sai biệt lắm, là dùng để ở lại tầng. Mà 21 đến 28 tầng là trang bị đầy đủ các loại trang bị cơ giới, không nhà kho thiết bị tầng. Đệ 29 tầng là sở hữu cự hải phòng chỉ huy chiến đấu tầng. Đệ 30 tầng là một cái sở hữu ngọa thất, hồ bơi, tự động mát xa thất hưu nhàn tầng, mà ngoại trừ này bên ngoài, toàn bộ tháp Đại Bác trung tâm vị trí thì là một cây to lớn pháo titan hạm pháo, đang làm thời gian chiến tranh. Căn này pháo biết giống như phóng ra hỏa tiễn giống nhau. Siêu bầu trời phóng ra một viên titan đạn pháo. Sau đó titan đạn pháo biết dựa theo trước quỹ tích, tập trung cũng công kích mục tiêu. Hiện nay, ở trên không nhà kho bên trong, tổng cộng đặt 20 miếng người titan đạn pháo. Cũng tức là tổng cộng có thể phóng ra 20 lần. Hư đệ đệ, nhà này kiến trúc, dĩ nhiên là ngươi từ thần vực bên trong mang ra ngoài kiến trúc. Ngô, nó còn có thể bắn pháo. Ở tầng chót, cạnh bể bơi, Lạc Phi nghe xong Tần Phong giảng giải phía sau, thần sắc mù mịt, mà lúc này tầng chót sắc ngoài đã bị thiết trí vì trong suốt. Ánh mặt trời trực tiếp rơi xuống tiến đến, chiếu xạ ở Lạc Phi vô cùng mịn màng da thịt, cùng với bao vây lấy trắng, thắng một đôi thẳng tắp trên chân ngọc. Hắc hắc, đem chân để lên tới, đệ đệ cũng muốn bắn pháo. Tần Phong tay phất qua Lạc Vi cái kia thịt mềm mà nhẵn mịn trắng ánh. Khóe miệng cũng đủ, một tà mị tiêu ý. Ân, đã đi thăm xong, phía dưới chính là với chính sự phân đoạn. Cô nàng này nhưng là ở trong game đã đáp ứng, dùng yêu kiều giúp mình đâu. Ngô, hư đệ đệ ngươi càng ngày càng biến thái. Lạc Vi trắng Tần Phong liếc mắt, sau đó... Xương trắng này đến cùng lai lịch gì nha? Đúng vậy, thực sự là tà môn. Mới vừa rồi còn không có gì cả chứ. Đột nhiên giống như phát địa chấn giống nhau. Lại làm xảy ra lớn như vậy một đoàn xương trắng. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Đồng chí, có thể hay không để cho chúng ta vào xem? Đây là chúng ta tiểu khu. Dựa vào cái gì ngăn chúng ta? Không cho vào đi. Đem các người lãnh đạo tìm đến. Ở Yên Vụ ngoại vi, Hương Cung khu biệt thự nghiệp chủ nhóm đều tò mò tụ tập qua đây, muốn đi thuốc lá linh bên trong tìm tòi kết quả. Nhưng mà một đội phụ trách phòng bị sĩ binh lại ngăn cản đường đi của bọn họ. Hơn nữa, đám này sĩ binh là súng vác vai, đạn lên nòng. Mặc dù đám này nghiệp chủ đều là giang nam địa khu nhân vật có mặt mũi, thậm chí có một vài gia tộc đệ tử, nhưng vẫn như cũ bị sĩ binh ngăn ở bên ngoài, không cho vào vào. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, đột nhiên một đạo hơi lộ ra thanh âm uy nghiêm truyền đến. Nói chuyện, chính là mới vừa rồi chạy tới Ma Đô thủ phủ, Hạng Hoa Long. Chứng kiến Hạng Hoa Long tới, bốn phía hoa lạp lạp yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người còn có chút kính nể. Ở Ma Đô, Hạng thủ phủ đây chính là Hắc Bạch Thông Cật tồn tại. Hạng Hoa Long dường như cực kỳ hưởng thụ mọi người sợ hãi ánh mắt. Sau đó vẻ mặt tò mò ngắm nhìn trên sân cỏ mây mù. Đi tới sĩ binh trước mặt nói 603, tránh ra. Để cho ta đi vào. Bất luận kẻ nào các loại. Chờ, giống nhau không được đi vào. Mang dùng súng sĩ binh lạnh băng băng đạo. Khái khái, ngươi là bộ đội nào? Biết, nơi này là Hương Cung khu biệt thự. Biết nơi này là người nào khai thác? Hạng Hoa Long hơi tức giận, lấy hắn ở Ma Đô Hắc Bạch lưỡng đạo địa vị. Mặc dù là Ma Đô chóp đỉnh kim tự tháp mấy vị kia, cũng sẽ không tự nhủ như vậy nói. Lần này, tên kia sĩ binh dường như cũng nhận ra Hạng Hoa Long thân phận. Bất quá thần sắc vẫn như cũ băng lãnh, nói rằng chúng ta là Hoa Hạ Thương Long quân, phụng mệnh bảo hộ tiểu thư an toàn. Hiện tại tiểu thư cùng Tần đại sư ở bên trong trao đổi chuyện quan trọng, bất luận kẻ nào không được đi vào. Thương Long quân, tiểu thư. Hạng Hoa Long nghe được mấy chữ này mắt thời điểm, thần sắc lập tức giống như sét đánh. Người khác có thể không rõ ràng, nhưng hắn vẫn biết, ở Hoa Hạ, Thương Long quân là cao cấp nhất một chi lực lượng quân sự. Chủ yếu phụ trách bảo hộ quốc gia đỉnh cấp thủ lĩnh cùng người nhà. cũng chấp hành cơ mật tối cao nhiệm vụ. Thương Long Quân xuất động, cho nên vị tiểu thư kia thân phận cũng miêu tả sinh động. Chính là hương cung số 99 vị đại tiểu thư kia. Suy nghĩ cẩn thận những thứ này sau đó, Hạng Hoa Long không nói hai lời, trực tiếp vẻ mặt mồ hôi lạnh, quay đầu đi liền, nhưng mà mới vừa đi chưa được hai bước, hắn lại có nghi hoặc, Tần đại sư, lúc nào cùng hương cung số 99 vị đại tiểu thư kia làm ở cùng một chỗ? Vậy mình nữ nhi làm sao bây giờ? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ